Chương 761, Tà Quan Tiên Phong. Na Cha chuyển thế đằng sau, mặc dù biết Thái Ất chân nhân là sư phụ của nàng, nhưng là bởi vì lâu dài ở tại Trần Đường Quan, loại tình cảm này cũng không như thế nào thâm hậu. Đây cũng chính là Tạ Vân Phi tính toán nguyên do nhất là Lý Tĩnh một mực tại nói đế vương sự tình, nhỏ tiểu Na Cha, một mực liền đối với triều ca vị kia đại vương trong lòng còn có chờ đợi. Ngược lại là Thái Ất chân nhân bên này, sự chú ý của nàng cũng không cao. Dù sao Thái Ất chân nhân từ khi bị Tạ Vân Phi đánh lén, bị thương bản nguyên, những năm này một mực tại điều tức dưỡng thương, cũng coi là phiền muộn phi thường. Dù sao Lý Tĩnh tại triều làm quan, tự nhiên đối với phương diện này sự tình càng thêm coi trọng, cũng càng thêm rõ ràng. Gần nhất một chút năm qua, Đại Thương quốc chính ở vào lên cao tình thế, mặc dù có người nói trụ vương vô đạo, nhưng lại không có người nói triều chính băng loạn tình huống xuất hiện. Cho nên, khi Na Cha nghe được Tạ Vân Phi khẩu khí to lớn như thế, nhưng không có ngoài ý muốn, ngược lại đối với đại vương sinh ra một loại hướng tới chi tình. Bệ hạ rất lợi hại phải không? Na Cha tự nhiên đối với lợi hại người càng có hảo cảm. Tạ Vân Phi gật đầu, ngạo nghễ nói, ngươi về sau làm quả nhân quan tiên phong, quả nhân sẽ trở nên càng thêm lợi hại. Na Cha nghe chút lời này, cực kỳ cao hứng, lập tức giữ chặt Tạ Vân Phi tay nói, ngươi không cần dỗ dành ta, ta muốn cùng ngươi ngoéo tay tiểu hài tử chính là tiểu hài tử. Bất quá Tạ Vân Phi hay là duỗi ra ngón tay, cùng tiểu gia hỏa ngoéo tay đứng lên. Tốt ta nhỏ quan tiên phong, hôm nay trở về, nếu là Đông Hải Long Vương tìm ngươi, trực tiếp gọi hắn, nếu là có vấn đề, ngươi cứ tới tìm ta. Tạ Vân Phi như vậy nói ra, quả nhân là từ từ trong vương cung trộm đi ra, hiện tại phải trở về, không thể chậm trễ. Na Cha gật gật đầu, nói ra, bệ hạ, ta thật có thể dùng gân rồng cho phụ thân làm đai lưng sao? Phụ thân ngươi khẳng định sẽ ưa thích. Tạ Vân Phi tán dương, đây là lòng hiếu thảo của ngươi. Na Cha nghe đến lời này, vô cùng vui vẻ, lanh lợi cầm gân rồng rời đi. Đinh Đông, ngài có một đầu nhiệm vụ chính tuyến ngay tại Tạ Vân Phi tinh thần không thuộc thời điểm, hệ thống ban bố một đầu nhiệm vụ. Làm có được hơn 5 vạn điểm cống hiến Tạ Vân Phi, nghe được cái này triệu hoán thanh âm, không hiểu có chút khát vọng đứng lên. Lại no ý hậu kỳ vạn nhất thánh nhân ở giữa cờ cờ, không chuẩn bị nhiều một chút điểm cống hiến, làm sao treo lên đánh bọn hắn lại là cái gì nhiệm vụ? Tạ Vân Phi bĩu môi, có một loại dự cảm không tốt. Hệ thống chậm rãi nói ra, ngăn cản Thái Ất chân nhân thụ đồ, chế tạo lần nữa Na Cha liên hoa thân nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng 10 vạn điểm cống hiến giá trị. Tạ Vân Phi đầu góc nhất chuyển, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ này, hiển nhiên chính là muốn ngồi xem Na Cha bản thân kết thúc nghĩ tới đây. Tạ Vân Phi không khỏi có chút khí muộn, lúc trước nhìn thấy Na Cha bản thân kết thúc tràng cảnh, nghĩ đến Lý Tĩnh cái kia ghê tởm sắc mặt, Tạ Vân Phi liền nổi nóng không thôi, lần này, bất kể như thế nào, Tạ Vân Phi cũng sẽ không dễ dàng tha thứ chuyện này phát sinh. Đã như vậy, Tạ Vân Phi nghĩ đến Lý Tĩnh, vẫn là dùng chuyện này khảo nghiệm một chút Lý Tĩnh, nếu là hắn cuối cùng vẫn là không có chút nào cốt khí bị long tộc khí thế chấn nhiếp, giao ra Na Cha mà nói. Tạ Vân Phi là tuyệt đối sẽ không tha thứ cái này Lý Tĩnh, dù là hắn sinh hai cái hảo nhi tử, một nữ nhi tốt. Tạ Vân Phi không có tùy tiện đi tìm Đông Hải Long Vương, hắn có thể giải quyết đối phương, nhưng là muốn để Na Cha khăng khăng một mực quy thuận chính mình, nếu để cho cái gì đều không phát sinh, như vậy Na Cha cùng Thái Ất chân nhân tình cảm, liền sẽ không đạt được phá hư. Ở trong mắt Tạ Vân Phi, lần này hắn muốn lấy được La Lệ toàn bộ. Nhất là lòng của nàng sự tình đều muốn tại trong lòng bàn tay của mình phát triển. Tạ Vân Phi nghĩ như vậy, sau đó bay lên, hướng phía triều ca bay đi. Đông Hải Long Cung tại lung lay sắp đổ bên trong, Long Vương Ngao Quang Kiên nhẫn hiển nhiên bị hao tổn không còn một mảnh, nhưng là rất nhanh một cái kinh thiên tin dữ truyền đến. Hán Tam Thái tử Ngao Bính thế mà bị người đánh chết, là ai lại dám sát hại một vị Long Tử? Ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Ngao Quang phẫn nộ, hán tử trên vương tọa ngồi dậy. Tức giận ga ho the tờ, kinh hại chung quanh y lý thần trong lòng cung lính tôn tướng của đều là một trận chiến túc, Long Vương chi nộ, ai có thể. Thừa nhận đi tới bẩm báo tiểu binh nói, Long Gia Gia, đánh chết Tam Thái tử chính là Trần Đường Quan Lý Tinh Âu Nữ, nàng này chỉ có 7 tuổi, thế nhưng là thủ đoạn rất cay, không chỉ có đem Tam Thái tử đánh chết, còn rút Tam Thái tử gân rồng, nói là muốn cho Lý Tĩnh làm một đầu đai lưng tức chết ta vậy. Ngao Quang hai mắt hoàn toàn đỏ đậm. Hiển nhiên thật sự nổi giận, nhà mình nhi tử bị người đánh chết không tính, lại còn bị người rút gân rồng, đây cơ hồ là vô cùng nhục nhã, nhịn không được giống. To một tiếng, lập tức đông hải trên không, mây đen che trời, quay cuồng không ngớt, chu nở dê thiên sóng lớn, tựa hồ phải bay đến trên bầu trời đi. Đáng thương trên biển đánh cá cát, thuyền nhỏ chậm chờn, có chút đã thuyền hủy người vong. Phẫn nộ qua đi, Ngao Quang dần dần bình tĩnh trở lại, phân phó thủ hạ thu liễm nhi tử thi thể, sau đó thần sắc từ từ lắng lại, lắc mình biến hóa, hóa thành một cái bạch y liễu thư sinh, lại là ra Long Cung, hướng phía Trần Đường Quan mà đi. Lúc này Lý Tĩnh vừa vận huấn luyện hoàn tất, vừa mới về đến trong nhà, liền có hạ nhân đến bẩm báo, lao ra, bên ngoài tới một cái bạch diện thư sinh, nói là lao ra bạn cũ, chính là cựu Hà Loan hàng xóm. Lý Tĩnh đầu tiên là sững sờ, ngược lại minh bạch, cái kia cựu Hà Loan là Đông Hải cửa vào, hiện lên loa hình, ra cựu Hà Loan đó chính là Long Cung chỗ ở. Đã như vậy, chẳng lẽ Đông Hải vị kia Long Vương tới nghị đến đây? Lý Tĩnh gấp vội vàng nói, mau mau cho mời. Người hầu gặp lão gia thận trọng như thế, vội vàng cung kính đem Bạch Diện thư sinh mời tiến đến. Bạch Diện thư sinh vào phòng bên trong, cu nở dê không an tọa, đứng tại phòng chính giữa, cao giọng nói ra, Lý Tĩnh, hướng ta bình an vô sự, hôm nay lão hưu tới cửa, ngươi có biết vì chuyện gì? Lý Tĩnh dù sao cũng coi là nửa cái tu tiên, đã nhìn ra người chính là Đông Hải Long Vương. Lý Tĩnh lúc này cười nói, có lão hưu chăm sóc, Trần Đường Quan mới mưa thuận gió hòa, hôm nay lão hưu tới cửa, quả nhiên là bổng tất sinh huy, không biết lão hưu này đến, có chuyện gì quan trọng? Nếu là ta Lý Tĩnh có thể tương trợ, tự nhiên hết tất cả có khả năng. Ngao Quang nghe đến lời này, cười lạnh, dùng tay chỉ Lý Tĩnh nói ra, ta nếu là nói, hôm nay tới đây, chính là vì đòi lấy ngươi tiểu nữ nhi tính mệnh ngươi cho hay là không cho đâu.